Giáp kiện vô địch, chương 147, lực trường địa lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem nữ nhi Thiện Nhược Thủy mang về nhà, sau đó mới tra hỏi Thiện Như Ngọc đối với việc nữ nhi của mình cùng Du Dương tự tiện sống chung với nhau làm cho nàng vừa tức vừa giận, hối hận trước đây đồng ý cho nàng một mình ra ngoài ma luyện. Hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có thể trước đem Thiện Nhược Thủy bế quan, chờ điều tra rõ ràng thân phận Du Dương sau đó lại tính tiếp. Thiện Như Ngọc ban ngày tra một chút tư liệu về Du Dương, kết quả làm cho nàng phi thường giật mình. Đả thương mạo hiểm vương cấp Xích Diệt Thiên không nói, lại vẫn miểu sát 4 cái võ thần cấp nhân vật. Nếu như từ thực lực Du Dương mà xem, vậy hắn thật là có tư cách làm chồng với nữ nhi của mình. Mà khi Thiện Như Ngọc tra được thời gian Du Dương lên đảo, nàng càng thêm giật mình. Mới vừa lên đảo một tháng cũng đã thăng cấp đến mạo hiểm vương cấp. Trời, như vậy tốc độ có thể nói là xưa nay chưa từng có, a tên này cũng không phải vật trong ao. Thiện Nhược Thủy thấy tư liệu Du Dương về sau, bắt đầu có ý kén rể, nhưng trong lúc nàng thấy Du Dương chỉ dùng một tháng thời gian thì tấn thăng đến mạo hiểm vương, trong lòng của nàng lại có điểm do dự. Nam nhân như vậy thì nữ nhân khẳng định không thiếu, nếu để cho Nhược Thủy đi theo hắn, Nhược Thủy sau đó nhất định sẽ chịu rất nhiều ủy khuất. Nghĩ vậy, Thiện Như Ngọc dự định trước tiên khảo nghiệm Du Dương một chút, nếu như hắn có thể toàn tâm toàn ý đối với nữ nhi của mình, vậy cũng được đồng ý cho hắn thu vài tiểu tình nhân, nhưng nếu như hắn là nam nhân hoa tâm, thì Thiện Như Ngọc sẽ một đao giết hắn, là nữ nhi của mình, đau dài không bằng đau ngắn. Thiện Như Ngọc trở lại phòng luyện công của mình, sau đó muốn từ không gian áp xúc trong đồng hồ huy chương lấy ra Du Dương. Hả, chuyện gì xảy ra? Thiện Như Ngọc tư duy tiến nhập vào không gian trong đồng hồ, lại phát hiện tìm không được Du Dương, không chỉ như thế, vật để chính mình dùng để tu luyện cao áp lực trường cũng không thấy đâu. Tiểu tử kia chạy đi đâu? Thiện Như Ngọc lần tìm trong không gian áp xúc khắp mỗi ngõ ngách cũng không có tìm được cái bóng Du Dương. Thiện Như Ngọc tuyệt không tin Du Dương có thể chính mình chạy đi ra, nhưng hiện tại lại tìm không được Du Dương, Thiện Như Ngọc chính mình cũng không rõ ràng đây là chuyện gì. Du Dương bị hút vào trong hắc động cũng không phải không gian hư vô, hơn nữa có một bầu trời bao la trong không gian thông đạo. Đếch, đây là đem ta truyền ra ngoài. Du Dương lập tức biết rõ ràng tình cảnh của mình bây giờ, đây là hệ thống mạo hiểm đảo thi hành xử phạt với hắn. Sẽ đem ta truyền đến địa phương nào đây? Du Dương trong lòng xuất hiện vô số suy nghĩ. Là núi đao, hay là biển lửa, bất kể là đâu, coi như là 18 tầng địa ngục, chỉ cần có một mỹ nữ ở cùng là tốt rồi. Du Dương cảm giác mình tại không gian thông đạo bị truyền thật lâu, nhưng hình như lại chỉ là một hồi, chạm một tiếng, Du Dương té ngã trên mặt đất. Du Dương ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu cái hắc động đem mình ném đến địa phương này sau đó nhanh chóng khép lại. Lúc Du Dương nhìn lên thì hắc động đã thu nhỏ bằng cái nắm đấm sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện copy từ Chuanfao, VN, WTF, đây là nơi nào? Hú hú, có em xinh tươi nào ở đây không vậy? Trả lời Du Dương chỉ có tiếng vang, không có cái gì khác. Hiện tại vị trí Du Dương trong một cái không gian đen kịt, bốn phía tuy rằng rất đen, nhưng Du Dương có thị lực phụ trợ lắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, in, hắn có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh. Du Dương quan sát vị trí của mình bây giờ. Hắn bây giờ ở trong một cái không gian vài trăm m bình phương bị bịt kín. Ở đây lẽ nào chính là ngục giam mạo hiểm đảo? Rầm rầm rầm, Du Dương liên tiếp đối với tường đánh vài quyền, khiến Du Dương không thể nói gì hơn là bức tường này một cái chấn động cũng không có, 11 vạn thất lực lượng, lẽ nào không thể lay động bức tường. Du Dương trong tù tìm một vòng, ở đây chẳng những không có cửa sổ, thứ khác cũng không có. Ta đâm cả cái cửa để đưa cơm vào cũng không có. Không phải nói chung thân giam cầm sao, thế này, chẳng lẽ là làm cho ta chết đói. Du Dương thử một chút đồng hồ huy chương của mình, hắn phát hiện đồng hồ huy chương hoàn hảo, còn có thể tiến nhập mạo hiểm đảo Thương Thành, còn có thể từ trong Thương Thành mua thức ăn. May mà trong không gian áp xúc mình mang nhiều thức ăn, hơn nữa mạo hiểm tệ cũng tương đối sung túc, nếu như là người nghèo, nói không chừng vài ngày thì chết đói. Du Dương thầm nghĩ, ai, nếu có thể đem chính mình thu vào huy chương áp xúc trong không gian là tốt rồi, có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đáng tiếc đồng hồ huy chương không có cái công năng kia, chỉ có thể thu người khác, không thể thu chính mình. Trong ngục giam mặc dù không có cửa cùng cửa sổ, nhưng có một thang lầu hướng xuống, Du Dương có thể đi qua cái thang lầu này tiến nhập xuống tầng dưới. Hiện ở chỗ này chỉ có một con đường, buộc Du Dương phải hướng tầng dưới đi xuống. Du Dương đi tới tầng thứ hai về sau, Du Dương quan sát một chút phát hiện tầng thứ hai trên cơ bản cùng tầng thứ nhất không có gì khác nhau, chỉ là không gian nếu so với tầng thứ nhất hơi nhỏ hơn một chút. Dù Dương đi tới tầng thứ hai về sau, hắn trừ phát hiện ở đây ngoại trừ không gian so tầng thứ nhất nhỏ hơn một chút, hắn còn phát hiện ở đây lực trường áp lực so với tầng thứ nhất lớn hơn, đã đạt được gấp 2 áp lực. Cái địa lao này chẳng lẽ là một cái thiên nhiên cao áp lực trường? Tạm thời ra không được, Du Dương dự định dò xét đến tột cùng, có lẽ có thể tìm được biện pháp đi ra ngoài. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất như nhau, cũng là chỉ có một thang lầu đi xuống phía dưới. Làm Du Dương tiến nhập tầng thứ ba về sau, Du Dương mừng rỡ phát hiện tầng thứ ba lực tầng áp lực lại tăng thêm, đạt được gấp 3 áp lực. Hơn nữa tầng thứ ba cũng nhỏ hơn tầng hai. Du Dương tiếp tục hướng xuống, hắn phát hiện mỗi lần xuống phía dưới một tầng, lực trường áp lực sẽ gia tăng gấp đôi, song song không gian diện tích cũng sẽ thu nhỏ lại một chút. Du Dương cảm giác toàn bộ địa lao giống một cái kim tự tháp chồng ngược, càng xuống phía dưới càng nhỏ. Có lẽ đi tới tầng cuối cùng là có thể tìm được đường đi ra ngoài. Dù Dương vẫn đi xuống phía dưới, hắn một hơi đi tới tầng số 28, khi hắn tiến nhập đến tầng 28, Dù Dương không có tiếp tục đi xuống. Trước Dù Dương tại dưới hồ ở áp lực 27 lần lực trường đột phá trở thành võ thần, 28 lần cao áp lực trường hắn còn không có trải qua, vì vậy hắn dự định ở đây trước tu luyện một chút, lợi dụng một chút cao áp lực trường ở đây, chờ thân thể thích ứng 28 lần lực trường áp lực sau đó lại tiếp tục đi xuống dưới. Dù Dương không biết ở đây cao áp lực trường cao nhất là gấp bao nhiêu lần, vì vậy hắn vô cùng quý trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tại 28 cao áp lực trường tu luyện 10 giờ, làm thực lực đề thăng sau đó hắn mới thong thả hướng tầng dưới mà đi xuống. Ngày đầu tiên, Dù Dương tiến nhập đến 30 lần cao áp lực trường. Ngày thứ hai, Dù Dương tốc độ thêm nhanh một chút tiến nhập đến 33 lần cao áp lực trường. Ngày thứ ba, Du Dương xuống đến tầng thứ 38, song song lực trường lĩnh vực của hắn tiến nhập đến đệ nhị trọng thiên, lực trường phạm vi tăng đến 20 mét, lực lượng cũng đề thăng tới 12 vạn thất. Ngày thứ tư, Du Dương chỉ dùng 8 giờ, mới tiến vào đến 40 lần cao áp lực trường. Khi Du Dương xuống đến tầng thứ 40, Du Dương rốt cục phát hiện ở bên trong có đồ vật xuất hiện. Dù Dương đi tới tầng thứ 40 về sau, hắn theo thường lệ ở bên trong đi quanh một vòng, mỗi khi đi qua một tầng, Dù Dương đều phải tỉ mỉ kiểm tra một lần, sợ bỏ qua bảo bối bên trong. Lúc Dù Dương trên mặt đất tầng thứ 40 tìm tòi thì tại nơi cửa thang lâu đi xuống tầng dưới hắn nhìn thấy một cổ thây khô. Cổ thây khô hình thể cao to, xem ra đã chết rất nhiều năm, Dù Dương nhẹ tay chạm một chút thây khô, y phục thây khô lập tức nát ra cùng khung xương đều sụp xuống phía dưới. A, huynh đài, thật xin lỗi, ta là cố tình chứ không cố ý à, Dù Dương tranh thủ thời gian sắp xếp lại, nhưng thây khô đã chết nhiều năm lắm, có nhiều chỗ xương đụng một cái thì vỡ. Xem trên mặt đất một đống xương, Dù Dương đổ mồ hôi nói. Huynh đài, ta không biết xương ngươi làm sao lại giòn như thế. Người chết đã lâu, Dù Dương cung kính đối với nắm xương trên mặt đất cúi chào, khi hắn khom lưng thì Dù Dương thấy có đồ vật phát quang trong đám xương. Tiểu bảo bối gì đây? Dù Dương vội vã lấy ra xem, lục tinh cấp mạo hiểm vương, xuất hiện tại trước mắt Dù Dương là một cái hắc sắc đồng hồ huy chương, tại mặt trên đồng hồ huy chương vẫn còn khảm 6 ngôi sao. Dù Dương thử một chút, cái đồng hồ huy chương này đã bị gen khóa lại, hắn vô pháp tra xét vật phẩm trong áp xúc không gian, chẳng qua nếu như Dù Dương tiến nhập đến cái đồng hồ huy chương khác, hắn có thể xâm lấn đến bên trong, đem đồ vật bên trong lấy ra. Ta và ngươi có thể tại địa lao gặp nhau, cũng là duyên phận của chúng ta, ngươi đưa cho ta lễ vật ta sẽ không khách khí. Dù Dương vô sỉ nói, đem cái đồng hồ huy chương thu vào trong không gian áp xúc của mình. Xem ra ta không phải là tù phạm duy nhất trong địa lao, đúng, có thể hay không còn có người còn sống, nếu có cái mỹ nữ vậy thì rất tốt. Dù Dương thầm nghĩ, Dù Dương ôm hy vọng cùng mỹ nữ tu luyện, làm tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đi gì, hám gái vãi, ba. Ngày thứ bảy, Du Dương tại tầng thứ 55 tu luyện tới lực trường lĩnh vực đệ tam trọng thiên, lĩnh vực phạm vi mở rộng đến 30 mét, lực lượng tăng đến 13 vạn thất. Ngày thứ 9, Du Dương xuống đến địa lao tầng thứ 69, lực trường lĩnh vực lại tiến một tầng, tu luyện tới đệ tứ trọng thiên. Theo tầng thứ 40 đến tầng thứ 69, Du Dương tổng cộng thấy thi thể 3 người, trừ cái thứ nhất hoàn hảo, còn lại 2 cổ thi thể đều bị người đến thăm, đồng hồ huy chương của bọn họ đã bị người lấy đi. Xem ra phía dưới còn có những người khác cũng không biết hiện tại sống hay chết. Dù Dương tiếp tục thâm nhập hy vọng ở bên trong có thể gặp được người sống trong một cái không gian bị bít kín như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai cùng hắn nói chuyện phiếm, hơn nữa không biết phía dưới có còn xa lắm không, cho dù Dù Dương luôn luôn tương đối lạc quan, nhưng thời gian quá dài cũng sẽ điên mất. Ngày thứ 12, Dù Dương xuống đến địa lao tầng thứ 85. Lúc này, Du Dương lực trường lĩnh vực đã tiến nhập đến đệ ngũ trọng thiên cảnh giới. 12 ngày trôi qua, Du Dương trong lòng phát sinh biến hóa, nhiều mấy phần phiền muộn, hắn đã xuống đến tầng 85, nhưng còn không có đi tới tầng cuối, cảm giác cái địa lao này thì giống một cái vực sâu không đáy, đi thế nào cũng không đi đến tầng cuối được. Rầm rầm rầm, ngay lúc Du Dương đang phiền muộn thì mặt đất phía dưới chân hắn truyền đến rầm rầm tiếng vang, truyền ra thanh âm có người đánh vào tường. Ân, có người, Du Dương một cái lắc mình vọt tới đầu bậc thang, phi thân hướng tầng thứ 86 nhảy xuống. Cách chương.